Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 375. Mưa gió tung bay giọng hát hay 66/10. Đối mặt thuốc nhuộm màu xanh biếc chọc giận dân mạng cùng người xem. Chiết Tỉnh Điện Đài Truyền Hình Hòa Hảo Âm Thanh tiết mục tổ cùng xế chiều hôm đó tại trên official website dán ra thứ nhất Thanh Minh, biểu thị Diệp Thu bỏ thi đấu là vì tốt hơn đem tinh lực vùi đầu vào âm nhạc đang sáng tác cùng năng lượng rút ra càng nhiều thời gian làm bạn nữ nhi. Đài truyền hình cùng tiết mục tổ cũng trung thành mong ước Diệp Thu tại âm nhạc trên đường năng lượng đi được càng ngày càng xa, đồng thời cũng hy vọng Diệp Thu một nhà sinh hoạt hạnh phúc, gia đình mỹ mãn. Về phần đài truyền hình cùng giọng hát hay chèn ép Diệp Thu sự kiện, đơn thuần lời nói vô căn cứ, song phương vẫn luôn duy trì phi thường hữu hảo khỏe mạnh quan hệ hợp tác. Sau này cũng sẽ tại càng nhiều mặt hơn mặt tiếp tục trao đổi lẫn nhau cùng hợp tác. Chỉ là, đài truyền hình cùng tiết mục tổ phần này Thanh Minh chẳng những không có lắng lại dân mạng cùng khán giả nộ hỏa, ngược lại càng là tăng lên trong bọn họ lòng nộ hòa. Kéo con bê đây, tốt hơn đem tinh lực vùi đầu vào âm nhạc sáng tác cùng làm bạn nữ nhi bên trong đi. Cái này giọng hát hay tính toán đâu ra đấy cũng liền một tháng cuối cùng thời gian a. Diệp Thu chẳng lẽ còn không phải trước giờ một tháng đi làm những chuyện này. Liền xem như biên lời xạo, cũng biên đáng tin không điểm có được hay không? Tê liệt. Loại này trăm ngàn chỗ hở nói dối đều biên đi ra. Nhất định chính là đang vũ nhục chúng ta IQ tương đương. Đối mặt đám dân mạng những này nghi vấn, Chiết Tỉnh Điện Đài Truyền Hình cùng tiết mục tổ biểu thị rất vô tội. Diệp Thu rõ ràng chính là nói: như vậy nha, chúng ta bất quá là thuật lại thoáng một phát tình hình thực tế mà thôi. Nào có nói vớ vẩn a. Cùng lúc đó, đám dân mạng vẫn như cũ níu lấy cái kia 20 gia mạng lưới truyền thông gạch dưới không thả. Nói nhiều như vậy cũng là nói nhảm. Tất nhiên không có đánh ép. Cái kia 20 gia mạng lưới truyền thông là cái quỷ gì? Ta gì ba phu nhị đại gia tiểu biểu muội nhà con dễ đường ta chính là tiết mục tổ công tác nhân viên. Hắn bí mật lộ ra nói trước kia tiết mục tổ mời truyền thông bình thẩm cũng không phải là bọn hắn. Là có người cho ích kỷ sửa lại. Đây tuyệt vách tường là có người muốn làm Diệp Thu đi. Đúng rồi. Biết rõ cái kia 20 gia mạng lưới truyền thông cùng Diệp Thu có thù, lại cố ý mời bọn họ tới làm bình thẩm. Phân minh đúng vậy. Cố ý muốn chèn ép Diệp Thu. Đúng. Đem cái này kẻ cầm đầu giao ra. Đối mặt dân mạng cùng khán giả la lên, Chiết Tỉnh Điện Đài Truyền Hình Hòa Hảo Âm Thanh tiết mục tổ lựa chọn yên lặng. Thế là, đang trầm mặc bên trong, bọn hắn nghênh đón vòng thứ nhất đạo sư PK thi đấu. Cũng chính là Na Âm chiến đội cùng Dương Đại Khôn chiến đội học viên PK cuộc so tài phát ra thời gian. Đối với tối nay xếp hàng suất, đài truyền hình cùng tiết mục tổ người cũng đều có nhất định chuẩn bị tâm lý. Nguyên bản y theo trước bốn quý quản lý, tiết mục hành động đến loại này PK cuộc so tài thời điểm, xếp hàng suất đều sẽ xuất hiện trình độ nhất định ngã xuống. Với lại gặp Diệp Thu bỏ thi đấu phong ba ảnh hưởng, cái này xếp hàng suất sợ rằng sẽ càng thêm không chịu nổi. Nhưng là, làm cái này đồng thời xếp hàng thành tích chân chính đi ra ngoài thời điểm, Chiết Tỉnh Điện Đài Truyền Hình một đám lãnh đạo cuối cùng ngồi không yên. Tối cao xếp hàng phần trăm 3, bình quân xếp hàng suất phần trăm 2.35. Cái này mẹ nó đã rớt bể giọng hát hay năm quý tới nay thấp nhất xếp hàng ghi chép. Bành, Chiết Tỉnh Điện Đài Truyền Hình thai trưởng trong văn phòng, lão thai trưởng một tay lấy phần kia xếp hàng báo cáo đập vào trên bàn công tác. Chỉ thấy hắn sắc mặt âm trầm đối thai trưởng trợ lý nói ra: để cho kim lỗi tự mình bay hướng đế đô, vô luận như thế nào, nhất định phải đem Diệp Thu cho ta mời về. Vâng, ta cái này liên hệ Kim đạo. Trợ lý gật đầu một cái, lúc này liền muốn đi thông chi Kim lỗi, lại bị lão thai trưởng gọi lại. Chậm rãi, lão thai trưởng nhắm mắt lại, trầm ngâm một chút, nói ra, thông báo một chút tiểu phó, để cho hắn cùng đi chứ. Phó đài, trợ lý nghe xong, không khỏi sững sờ, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Thai trưởng, ngài để cho phó đài cùng đi. Cái này, cũng không khỏi quá xem cất nhắc cái kia Diệp Thu đi. Đi thôi, thai trưởng không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu đối phương nhanh đi làm việc. Chờ đến đối phương sau khi rời đi, thai trưởng mở ra điện thoại di động, nhìn xem một đầu không có dấu hiệu, nhi tử, tin nhắn. Cha, ta đã đến Mỹ Đế, người an bài người không tệ a, chỗ ở ta rất hài lòng, lại còn chuẩn bị cho ta một chiếc xe đua. Thanh lão ba, nhìn màn ảnh bên trong tin nhắn, thai trưởng trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng hối hận. Cái kia quảng cáo thương nghiệp cũng không biết từ nơi nào biết của mình này cái bại gia tử ồn ào. Muốn đi Mỹ Đế du học, để tránh phí tiễn đưa con trai mình đi Mỹ Đế danh giáo du học. Đồng thời giúp hắn an bài tốt du học trong lúc hết thảy ăn ở chi phí làm điều kiện. Dụ chính mình đáp ứng đối phương chèn ép Diệp Thu yêu cầu. Cầu báp. Mà chính mình cũng không chịu nổi con trai liên tục năn nỉ cùng làm ầm ĩ. Lại giận giận với Diệp Thu những ngày này đến danh tiếng quá kinh. Trong lúc mơ hồ lại có loại che lại giọng hát hay tiết mục tổ danh tiếng dấu hiệu. Thế là đầu não nóng lên, liền làm ra cử động như vậy. Ai, thai trưởng nhìn một chút trên bàn lịch bàn. Qua nửa năm nữa, chính là chính mình về hưu cuộc sống. Cũng không biết chính mình có thể hay không nở mày nở mặt mà theo thai trưởng vị trí bên trên đi. Xuống chứ, ngày thứ hai, giọng hát hay tiết mục tổ xếp hàng suốt bị tất cả trang web lớn. Báo chí truyền thông công bố ra, nhất thời rước lấy dân chúng một mảnh tiếng khen. Đối mặt loại này toàn dân chúc mừng vậy tràng diện, tất cả mọi người biết rõ giọng hát hay xong đời. Không. Nếu như nói còn có một đường có thể nói, cái kia chính là đem Diệp Thu mời về, gia nhập vào giọng hát hay phía sau tiết mục bên trong. Nhưng là, khi có người đem cái này ý nghĩ nói ra thì trên Internet trong nháy mắt liền phân chia thành hai loại quan điểm, một bộ phận dân mạng tự nhiên là hoan nghênh Diệp Thu trở lại giọng hát hay tiếp tục hắn chưa xong hành trình. Dù sao bọn hắn đúng vậy thông qua giọng hát hay quen biết Diệp Thu. Cũng là hy vọng Diệp Thu có thể đến nơi đến chốn. Cuối cùng dùng một cái quán quân đến làm cho này một lần giọng hát hay hành trình vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Mà đổi thành nhìn qua điểm thì là biểu thị phản đối. Theo bọn hắn nghĩ, dạng này một cái đã mất đi công bình công chính sân khấu. Một cái rõ ràng đúng vậy chèn ép Diệp Thu sân khấu. Căn bản không đáng giá Diệp Thu lãng phí thời gian nữa. Các tín đồ càng là dứt khoát biểu thị. Có tinh này lực, còn không bằng trực tiếp mở màn ca nhạc hội đây. Đó mới là hát đối mê môn lớn nhất hồi báo. Coi như không phải hiện trường ca nhạc hội. Lại mở một trận mạng lưới phát sóng trực tiếp ca nhạc hội cũng được a. Cái này nhìn qua điểm thu được tuyệt đại bộ phận bạn trên mạng ý nghĩ. Mà liền tại đám dân mạng mọi thuyết phong vân thời điểm. Một khung theo hàng thành bay hướng đế đô phi cơ đã lặng yên rơi vào đế đô phi trường quốc tế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.